Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 219, chương 31, ngoài dự liệu người. Từ Mộc Thành bảo đi vào cánh rừng cây này, ném đi tất muốn thời gian nghỉ ngơi bên ngoài. Tần Nhiên một hàng chỗ hoa tốn thời gian ước chừng là 3 đến 4 giờ. Nhưng là từ nơi này lần nữa trở về tới Mộc Thành bảo chung quanh, Tần Nhiên lại tốn hao một cái ban ngày thời gian. Trừ bỏ hai cái đùi tốc độ không sánh bằng bốn đầu chân bên ngoài, càng nhiều thì hơn là bởi vì Tần Nhiên cẩn thận từng ly từng tí né tránh hắn khả năng gặp được lính tuần tra. So với lúc đến tình huống trước mắt, để những lính tuần tra này trở nên càng thêm nguy hiểm, Tần Nhiên không có bất kỳ cái gì cùng đối phương đánh đối mặt hứng thú. Tại sắc trời hoàn toàn đêm đen lúc đến đợi, Tần Nhiên đi vào Mộc Thành bảo phụ cận. Hắn nhìn phía xa trong bóng tối Mộc Thành bảo, châm chút lửa chiếu sáng sáng rất có hạn bộ phận, đại bộ phận đều là mông lung không rõ, tối như mực một mảnh. Chỉ có khi hỏa quang di động đi qua lúc, mới có thể hiển lộ ra cứng rắn màu xám vách tường. Theo gió mà đến không khí, còn tản ra nhàn nhạt huyết tinh vị đạo. Tựa hồ như nói, một ngày trước nơi này phát sinh chiến đấu khốc liệt, mà đêm đó muộn hạ thành bảo. Tại lúc này Tần Nhiên xem ra, càng thêm giống như là một đầu thôn phệ xong vô số huyết nhục quái thú, chính đang lẳng lặng chờ đợi một lần tiệc. Tần Nhiên lặng yên không một tiếng động đi vào một chỗ bí ẩn vị trí, dừng bước lại, hắn chuẩn bị nghỉ ngơi một sau 2 giờ, lại tiếp tục lên đường. Về phần tiến vào Mộc Thành bảo, từ đầu đến cuối, Tần Nhiên đều không có dạng này cách nghĩ. Tuy nhiên Mộc Thành bảo phát sinh một lần phản loạn, thủ vệ trên diện rộng giảm bớt, nhưng là còn thừa thủ vệ tại bi thương, phẫn nộ điều kiện tiên quyết, sẽ chỉ càng thêm cảnh giác. Tại dưới tình huống như vậy, chui vào bên trong, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Huống chi, thành bảo cửa ra duy nhất cầu treo, lúc này đã là một lần nữa treo lên. Tần Nhiên muốn đi vào, cũng chỉ có thể với lựa chọn từ thành bảo nội đình một bên dưới vách núi leo lên qua. Suy nghĩ một chút này vách núi gần như thẳng tắp dốc đứng cùng mình cũng không có đem đối ứng kỹ. Năng, Tần Nhiên sáng suốt từ bỏ quyết định này. Trong bóng tối, Tần Nhiên tựa ở một gốc cây khô trên cành cây, buông dài hô hấp, hai mắt hơi hơi nheo lại, tựa như là lâm vào chợp mắt. Nhưng trên thực tế, Tần Nhiên không có chút nào buông lỏng cảnh giác ý tứ. Càng nguy hiểm địa phương càng an toàn. Câu nói này, Tần Nhiên sẽ không phản đối. Đồng dạng, hắn cũng sẽ không phản đối càng là nguy hiểm liền càng phải cảnh giác câu nói này. Cho nên, khi một trận rất nhỏ tiếng bước chân truyền đến Tần Nhiên trong tai thời điểm, Tần Nhiên lập tức liền quay người trốn ở cây khô phía sau trong bóng tối. Vô song cấp bậc tiềm hành, để hắn trong nháy mắt cùng bóng mờ hòa làm một thể. Mà tiếng bước chân kia thì là càng ngày càng gần. Ước chừng nửa phút đồng hồ sau, một bóng người xuất hiện tại Tần Nhiên trong tầm mắt. Mượn ban đêm mặt trăng ánh sáng nhạt, Tần Nhiên rõ ràng nhìn thấy đối phương cũng coi là quen biết khuôn mặt về sau, lập tức nhận ra thân phận đối phương. Gladden, Mộc Đại Công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên. Càng làm Tần Nhiên ký ức vẫn còn mới mẻ là đối phương nhạy cảm quan sát. Vô ý thức, Tần Nhiên liền ngừng thở, làm tốt tùy thời công kích chuẩn bị. Nếu như đối phương thật cẩn thận điều tra lời nói, hắn cũng không có nắm chắc né tránh đối phương nhạy cảm điều tra. Bất quá, vượt quá Tần Nhiên đoán trước là cánh tay thụ thương, đeo băng, cũng đeo trên cổ Gladden tại đi đến cây khô trước mặt về sau, trừ bỏ thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn ra xa bên ngoài, cũng chỉ là đưa lưng về phía Tần Nhiên đứng ở nơi đó. Gladden tựa hồ hoàn toàn không có kiểm tra chung quanh ý nghĩ. Cùng Tần Nhiên trong ấn tượng đối phương cẩn thận, nhạy cảm căn bản không đáp một bên. Chuyện gì phát sinh, đối phương không gần như chỉ ở ban đêm rời đi vừa mới kinh lịch một lần phản loạn Mộc Thành bảo. Hơn nữa còn mất hồn mất vía ở đây chờ người. Là ai có thể làm cho hắn làm như vậy? Tần Nhiên tâm thầm hỏi. Gladden dị thường biểu hiện, để Tần Nhiên tâm tràn đầy hiếu kỳ. Hắn đứng yên ở bên cạnh, yên lặng chờ đợi. Dạng này chờ đợi cũng không có duy trì quá dài thời gian. Năm khoảng 6 phút, một đạo hắc ảnh liền xuất hiện tại Gladden lúc đến trên đường. Bóng đen này hành tung bí hiểm, toàn thân kiện hàng tại áo choàng bên trong, khuôn mặt hoàn toàn bị mũ túi chỗ che lấp, vốn nên lộ ra cái cằm, cũng bị một ổ bánh khăn chỗ che lấp. Đối phương vô thanh vô tức xuất hiện, nếu như không phải Tần Nhiên hết sức chăm chú tra xét bốn phía, căn bản sẽ không phát hiện đối phương. Vì không bị đối phương phát hiện, Tần Nhiên lập tức lấy khóe mắt liếc qua nhìn đối phương cùng Gladden. Quả nhiên là ngài. Ngài vì cái gì phải làm như vậy? Ngài không thể lại tiếp tục sai xuống dưới. Nói cho ta biết, đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngài không phải sẽ làm ra điên cuồng như vậy sự tình người. Nhất định là có người bức hiếp ngài. Đúng hay không? Gladden nhìn thấy xuất hiện hắc ảnh về sau, lập tức tâm tình biến đến vô cùng kích động, lấy gần như nói năng lộn xộn tư thái, phát ra từng đợt chất vấn âm thanh. Mà đối mặt với Gladden chất vấn, hắc ảnh giữ im lặng, tựa hồ hổ thẹn trong lòng. Gladden phảng phất cảm nhận được hắc ảnh áy náy, hắn một phát bắt được hắc ảnh cánh tay, muốn lần nữa thuyết phục. Thế nhưng là, sau một khắc, phốc phốc, một vòng sáng lên kiếm quang, liền lướt qua Gladden cổ họng. Gladden mang theo không thể tin thần sắc bưng bít lấy cổ họng ngã xuống. Đến tử vong tiến đến một khắc này, vị này mức đại công kỵ sĩ, toàn bộ công quốc Tây Bộ khu trưởng quan viên đều là trừng lớn hai mắt. Hiển nhiên, Gladden đến chết cũng không tin đối phương hội giết hắn. Thật có lỗi, Gladden, ta đã vô pháp quay đầu. Hắc ảnh bao hàm áy náy thanh âm tại cây khô trước quanh quần. Đối phương cúi người xuống, khép lại Gladden hai mắt. Tiếp theo, tinh tế kiểm tra Gladden thi thể về sau, lúc này mới bước nhanh rời đi. Đứng tại cây khô phía sau trong bóng tối Tần Nhiên không nhúc nhích, tâm lại nổi lên sóng to gió lớn. Bởi vì từ Gladden xưng hô, thái độ bên trong, Tần Nhưng đã đoán được hắc ảnh là ai. Nhưng chính là bởi vì đoán được đối phương là ai, Tần Nhiên lại càng phát giác không thể nào là đối phương. Lấy thân phận đối phương, căn bản không có khả năng làm những thứ này. Lúc này Tần Nhiên hoàn toàn lý giải Gladden dị thường, liền hắn người ngoài cuộc này đều cảm giác đến không thể nào hiểu được. Càng thêm không cần phải nói là một mực hiệu chung đối phương Gladden. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Tần Nhiên chau mày, bất quá, vang lên lần nữa tiếng bước chân, lại làm cho Tần Nhiên lập tức tập trung ý chí. Đạo hắc ảnh kia qua mà quay lại, đồng thời, bắt đầu cẩn thận kiểm tra chung quanh. Không tốt, Tần Nhiên kinh hãi hô. Đối phương hiển nhiên là muốn đến tâm tình kích động Gladden. Có lẽ không có cẩn thận kiểm tra chung quanh, vì ổn thỏa lý do, lúc này mới lại một lần trở về kiểm tra chung quanh. Tần Nhiên vì đối phương cẩn thận mà cảm thán. Đồng thời, cả người vận sức chờ phát động. Hắn phát hiện đối phương bí mật lớn nhất. Song phương khẳng định không thể sống chung hòa bình. Cùng bị phát hiện sau chiến đấu, còn không bằng chủ động xuất kích. Kiểm tra chung quanh đại bộ phận địa phương về sau, hắc ảnh đem ánh mắt nhìn về phía cây khô. Sau đó, từng bước một đi tới. Gần, thêm gần. Tần Nhiên tâm yên lặng tính toán hắn tốt nhất công kích khoảng cách. Nhưng lại tại đối phương tức sẽ tiến vào đến hắn tốt nhất công kích khoảng cách lúc, đối phương đột nhiên dừng bước, bị phát hiện. Tần Nhiên trong lòng căng thẳng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.